Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Ẩm ướt sương lâm, có thật nhiều ngọn núi. Hơn nữa những thứ này ngọn núi bởi vì chịu đến cái này thánh nồng đậm tự nhiên năng lượng ảnh hưởng. Bởi vì trở nên so với ngoại giới ngọn núi kiên cố nhiều lắm. Mà bây giờ Shiva thì là nhắm ngay như vậy một tòa cự phong nham bích. Hung hăng đem vật cầm trong tay nhẫn thuật hướng phía nham bích vỗ xuống đi. Thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Bành một tiếng, Shiva cánh tay hung hăng vỗ vào nham bích bên trên. Trong sát na, dường như súng laser một dạng kịch liệt rít gào từ Shiva cánh tay phải trong truyền đến. Sau đó khó có thể tin tốc độ xoay tròn thủy môn ném lao lấy thế không thể đỡ tư thế hung hăng chui vào to lớn trong vách đá. Ầm ầm, nương theo một tiếng nổ vang rung trời, đất rung núi chuyển, đại lượng thủy bởi vì trùng kích mà từ Shiva trên cánh tay bay rớt ra ngoài. Đồng thời, ở thủy môn ném lao đánh vào nham bích trong nháy mắt, Shiva cả người cũng té bay ra ngoài. Răng rắc một tiếng, toàn bộ cánh tay phải đầu khớp xương toàn bộ nát bấy. Shiva bay rớt ra ngoài xa hơn 10 thước sau đó. Mới, chỉ có, hung hăng đem một khối đá lớn xô ra một cái mạng nhện một dạng khe hở sau đó. Mới, chỉ có, ở tác dụng của trọng lực phía dưới rơi ở trên mặt đất. Suy, cánh tay chặt đứt, thật là mạnh phản trùng kích. Shiva mình cũng bị giật mình. Cánh tay phải của hắn hoàn toàn không dùng được lực lượng. Cứ như vậy treo ở trên cánh tay. Đồng thời bắp thịt phơi bày hình xoắn ốc tư thế vặn vẹo. Cực kỳ hiển nhiên. Cái này là mới vừa ném ra ngoài chính là cái kia nhẫn thuật tác dụng phụ. Quả thực nghe rợn cả người. Dùng một cái nhẫn thuật đại giới dĩ nhiên là một cánh tay. Shiva ninja đau nhức. Lập tức đem chakra đưa vào trong cánh tay phải. Sau đó ở tái sinh năng lực, Shiva cánh tay xoay tròn mấy tuần sau đó, cái này mới, chỉ có, khôi phục lại, sau đó đầu khớp xương cùng bắp thịt cũng trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng khép lại. Hắn hoạt động một chút cánh tay của mình, cánh tay phải y phục bị hoàn toàn xé nát, thế nhưng tái sinh sau đó cũng không có gì đáng ngại. Shiva cái này mới ngẩng đầu tới. Mà khi hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt thời điểm, nhịn không được đồng tử co rụt lại. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình con mắt. Ngọa tào, cái này, một cái đường kính vượt lên trước 100 mét to lớn xoắn ốc vết tích xuất hiện tại nham. Bích bên trên, mà ở chân vịt vết tích đang trung ương địa phương. Có một tài chính xấp xỉ 1 mét lỗ thủng. Lỗ thủng lao thẳng đến cái này cả ngọn núi đều hoàn toàn quán xuyên. Dường như muốn ngăn đỡ ở trước mặt hắn hết thảy đều hoàn toàn tẩy rửa một dạng. Shiva đại khái đánh giá một chút. Lỗ thủng đã đem gần 1000 mét khoảng cách xa. Một cái đất trống bắt đầu từ đỉnh núi một mặt kéo dài đến mặt khác. Thật, thật mạnh, thật là mạnh xỏ xuyên qua lực. Shiva ngơ ngác nhìn trước mắt cái này bị chính mình làm ra cảnh tượng. Có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cái này uy lực. Quả thực treo tạc thiên. Nếu như nói phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken là phạm vi tính trong công kích vương giả nói. Như vậy, hiện tại Shiva chính mình khai phá ra cái này thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận thì là đơn. Thể công kích tính tối cường. Tuy là phạm vi không rộng, thế nhưng tập trung lại lực công kích. Quả thực mạnh nổ, Shiva dám khẳng định, một chiêu này, coi như là right kick ăn. Cũng tuyệt đối trọng thương hạ tràng. Không làm được trực tiếp miểu sát nói cũng không chừng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Shiva ca. Lúc này, cô Izumi cùng Karin hai cái theo chấn động phương hướng một đường tiểu chạy tới. Bên cạnh, tiểu ốc sen cũng theo. Khi các nàng chứng kiến trạng huống trước mắt thời điểm, cũng sợ ngây người. Cô Izumi nhéo nhéo chính mình gò má. Sau đó lôi kéo Shiva cánh tay, ngơ ngác nói rằng, Shiva ca, đừng nói cái này là ngươi mới vừa làm ra. Shiva cười khổ một tiếng, chính là ta mới vừa làm ra, ta đang thí nghiệm chính mình mới nhẫn thuật, hôm nay cũng là lần đầu tiên thành công. Thật là nhẫn thuật a. Karin kinh ngạc nói. Nàng đối với nhẫn thuật vẫn không có khái niệm gì. Nhưng là đến bây giờ mới biết. Nguyên lai nhất cá nhẫn thuật có thể cường đại tới mức này. Shivaka. Không được. Cái này nhẫn thuật ngươi muốn dạy ta. Cô Izumi lôi kéo Shiva cánh tay làm nũng một dạng nói rằng. Karin lúc này cũng dựa đi tới. Shiva Kaka, ta cũng muốn bắt trước tập. Hai người các ngươi được rồi. Shiva gương mặt hắc tuyến. Cái này nhẫn thuật có thể không phải đùa giỡn. Dùng một phát khả năng liền phí một cái cánh tay. Nói đùa, đây chính là siêu cấp nhẫn thuật. Các ngươi liền bước đi cũng còn méo mó ngược lại ngã. Đã nghĩ chạy, Shiva đại nhân. Lúc này, tiểu ốc sên ngược lại là kinh hoàng kêu lên. Shiva vẫn là lần đầu tiên nghe được tiểu ốc sên như vậy kinh hoàng giọng nói. Làm sao vậy? Tiểu ốc sên, ta lâm tử bị ngươi phá hủy. Xuyên thấu qua lỗ thủng mặt khác, vô số trung nhũ thạch lâm tử toàn bộ cực kỳ quét ngang. Nhất định chính là nghiền ép một dạng. Về sau không cho phép ở chỗ này dùng loại nguy hiểm này nhẫn thuật. Ta ẩm ướt xương lâm sớm muộn phải bị ngươi làm hư. Xin lỗi, tiểu ốc sên, ta cũng không có nghĩ tới cái này nhẫn thuật uy lực sẽ lớn như vậy. Không có lần sau, Shiva nói xin lỗi nói. Loại này nhẫn thuật, có thể làm vương bài sử dụng. Hơn nữa, xem cái này nhẫn thuật khoảng cách. Bất kể là cự ly gần vẫn là bên trong cự ly xa vẫn là cự ly xa. Dường như cũng có thể sử dụng. Trừ phi phạm vi hạn chế bên ngoài. Đây quả thực là một cái đại sát khí. Đặc biệt đối với vu lôi ảnh loại này tanker. Miễn là đánh chúng. Quả thực đánh một cái chuẩn. Ha ha. Shiva ca bị tiểu ốc sên mắng. Chứng kiến Shiva nói xin lỗi dáng vẻ. Cô Izumi cười hì hì nói. Shiva liếc hai người bọn họ liếc mắt, sau đó thản nhiên nói, các ngươi hôm nay huấn luyện làm xong sao? Dĩ nhiên tự ý đã chạy tới xem náo nhiệt, xem bộ dáng là cái mông ngứa a. Shiva lời vừa nói dứt, hai cái tiểu nha đầu liền đỏ mặt đem cái mông che. Nhưng là, không đợi hai người hoàn toàn che, chính là nghe được bộp một tiếng, Shiva bàn tay đã vỗ vào hai người cái mông bên trên. A a a, hai người đều truyền ra hét thảm một tiếng. Xúc cảm không sai. Xem ra gần nhất qua được thật tốt quá. Đều dài hơn thịt. Hai người đỏ liền gắt gao che cái mông của mình. Vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Shiva. Cô Izumi lập tức hét lớn. Shiva ca, người cái này đại lưu manh. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.